Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, suy đoán. Canh 3, Lãnh Phi sắc mặt chìm túc hạ xuống, Lý Thiên Tâm vì giúp mình tìm kiếm pháp bí kíp, lại bị người gây thương tích, hắn có thể nào thờ ơ không động lòng, cho dù là thiên thần cũng không thể lùi về sau. Cung Mai nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Lãnh sư đệ, đừng kích động. Lãnh Phi cười cợt, Cung Mai nói, Lý cô nương phải là sợ ngươi kích động, vì lẽ đó không trực tiếp đến ngươi bên này, để ta trở về khuyên nhủ ngươi. Lãnh Phi cười nói, sư tỷ, yên tâm, chỉ là cái kia thiên thần đều là muốn nhìn một lần. Thiên thần cùng thiên thần không giống, ngươi đánh hắn. Cung Mai nói, đi tới cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, hơn nữa không hẳn sẽ không bị giết. Lãnh Phi nói, ta nghĩ biết rõ một chuyện. Chuyện gì? Cung Mai nói, Lãnh Phi cau mày nói, hắn là gì lúc xuất hiện? Là ở ta cùng không có ai vô kỵ trước, vẫn là sau đó, ngươi hoài nghi chuyện lần đó, gây nên thiên thần nhóm hứng thú, dồn dập cản trở về. Cung Mai lập tức nghĩ tới Lãnh Phi suy đoán. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Hắn cảm thấy thế giới này đối với thiên thần thế giới lại như vực trời đối với thế giới này như vậy. Hắn vẫn lo lắng người của thế giới này phát hiện vực trời bên kia thế giới. Nhưng mà sau triển khai xâm lược chinh phục, hai thế giới trong lúc đó có hư không cánh cửa là đường nối. Còn tốt người của thế giới này còn không hư không cánh cửa. Có khả năng thiên thần thế giới muốn tiến vào thế giới này cũng là có một đạo hư không cánh cửa, rất ít có thiên thần biết. Có thể hiện tại lại phát hiện những khác thiên thần, chính mình lúc trước suy đoán khả năng chính là sai. Nói không chắc có rất nhiều thiên thần biết thế giới này, theo kinh thần cung thiên thần tiến vào, có càng nhiều thiên thần cùng theo vào, cái kia chắc chắn thiên hạ đại loạn. Bọn họ cho dù kiêng kỵ hồ nhiễm bụi sức mạnh, không giết người, có thể đảo loạn thiên hạ biện pháp nhiều chính là, không cần không phải muốn giết người, như vậy thực sự là như vậy, vậy làm phiền tựu lớn. Cung Mai sắc mặt nghiêm nghị, thật muốn là nếu như vậy, cái kia đúng là phiền toái lớn, từ đây thiên hạ đại loạn, không có tốt ngày tử trải qua. Được rồi, đi về trước nhìn. Cung Mai nói, hai người trở lại Trảm Linh Tông, ở một gian trong sân nhìn thấy Lý Thiên Tâm. Lý Thiên Tâm chính giữa ỉ giữa nằm ở trong viện một tấm thấp hơn giường ở trên. Sưởi sáng sớm mặt trời, trắng xám tú khuôn mặt đẹp mang theo lười biếng ủ rũ. Nàng ôm lấy áo ngủ bằng gấm, thân hạ dựa lại dày lại lớn chẩm đầu, nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện. Không khỏi miết một chút Cung Mai. Cung Mai nói, chuyện này cũng không thể vẫn gạt hắn. Cũng giấu, hắn chăm chú với tu luyện, sao có thể nghĩ đến ta đang ở đâu? Lý Thiên Tâm tức giận, căn bản không cần kinh động hắn. Nàng biết Lãnh Phi đã tiến vào một loại điên cuồng trạng thái. Căn bản không biết chu vi phát sinh cái gì. Hết sức chăm chú với kiếm pháp bên trong. Đừng nói mình bị thương, phải là chết rồi, Lãnh Phi e sợ cũng sẽ không phát hiện, vì lẽ đó căn bản không cần thiết kinh động hắn, chờ chính mình chữa khỏi vết thương thấy hắn, hắn cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì, như vậy đều thanh tĩnh, hiện tại cũng được, để Cung Mai làm phức tạp, Lãnh Phi há có thể chịu để yên, nhất định sẽ đi tìm ở trên Định Phong Tông. Thật cùng thiên thần đối với ở trên, Lãnh Phi tu vi cao đến đâu cũng không địch lại, tự rước lấy nhục thôi, lúc này lại là cần gì chứ? Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu, chung quy phải cho hắn biết, Lãnh Phi nói cho ta một chút thôi, cái kia thiên thần nội tình, hắn dùng chính là võ công gì, còn có Định Phong Tông nội tình, ai? Lý Thiên Tâm lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, biết rồi thì có ích lợi gì, không thể báo thù. Lãnh Phi cười cười nói, hiện lại không thể báo thù, không hẳn tương lai cũng không thể. Nói một chút thôi, thôi, Lý Thiên Tâm hừ nói. Nàng đem chính mình nghe thấy cùng gặp gỡ nói rồi một phen. Nàng đối với Định Phong Tông cũng không biết, chỉ là mơ hồ ở quyển sách kia ở trên từng thấy. Nói ra đầy miệng, hình như là kiếm pháp tinh tuyệt tông môn. Sau đó nàng cẩn thận tìm tìm, rốt cuộc tìm được Định Phong Tông vị trí. Định Phong Tông không phải là loại kia tuyệt diệt tông môn, còn vẫn cứ tồn tại. Nàng lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi, muốn nhìn được bí kíp lúc phát hiện nhất cái trung niên nam tử. Trung niên này nam tử dĩ nhiên phát hiện sự tồn tại của nàng, cũng ra tay đả thương nàng, không có tiếp tục truy giết. Nói như vậy, người cũng không biết hắn có phải là thiên thần. Lãnh Phi trầm mặt nói rằng, nghe được Lý Thiên Tâm bị đả thương, cơn giận của hắn liền cuồn cuộn không ngừng. Sát cơ sôi trào, bị hắn chết chết ngăn chặn, hắn không tiết lộ thân phận. Đáng tiếc, Lý Thiên Tâm hừ nói, ta lại biết hắn chính là thiên thần. Ân, Lãnh Phi nói, lẽ nào thiên thần có cái gì phân biệt phương pháp? Lý Thiên thầm nghĩ, đây là tự nhiên, lực lượng của thiên thần cùng chúng ta khác hẳn, bằng không sao có như thế cường sức mạnh. Lãnh Phi đăm chiêu, Lý Thiên Tâm hừ nói, lực lượng của thiên thần mang có một luồng kỳ dị sức mạnh. Ngươi không cảm giác được, ngươi như vậy nói chuyện, còn đúng là, Lãnh Phi như có ngộ ra điểm điểm đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình nghiên cứu kiếm pháp nếu là khắc chế thiên thần, cái kia liền muốn nhằm vào này cỗ sức mạnh đặc biệt. Thiên thần, Lãnh Phi than thở, hắn là lúc nào tồn tại? Nên vừa tới, Lý Thiên thầm nghĩ, hình như Định Phong Tông người cũng rất tò mò thân phận của hắn. Lãnh Phi sắc mặt chìm túc, Cung Mai mặt cũng trầm xuống. Lý Thiên Tâm hiếu kỳ nhìn hai người, Cung Mai liền đem Lãnh Phi suy đoán nói rồi nhất lần. Đại lông mày khẽ nhíu, lo lắng, không thể nào, Lý Thiên Tâm cười nói, biết nơi này chỉ có mấy cái tông môn mà thôi, không phải quá nhiều, chỉ sợ nguyên bản bản không nhiều, hiện tại càng ngày càng nhiều. Cung Mai nói, Lý Thiên thầm nghĩ, xem chúng ta thấy Tâm Tông, còn có Kinh Thần Cung, còn có khác biệt tông môn, đều là có thiên thần. Vì sao vẫn không có quá nhiều thiên thần xuất hiện? Không phải là bởi vì hồ nhiễm bụi? Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm hừ nói, chúng ta thấy Tâm Tông khi đó còn không hồ nhiễm bụi đây. Kinh Thần Cung cũng như thế. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía nàng. Lý Thiên thầm nghĩ, bọn họ đều muốn nuốt một mình thế giới này, không muốn bại lộ cho người khác, vì lẽ đó sẽ không đi vào quá nhiều thiên thần, miễn cho lộ ra sơ sót. Lãnh Phi nói, vạn nhất tiết lộ cơ chứ. Lý Thiên Tâm cau mày nói, vậy sẽ phải nhìn hồ nhiễm bụi sức mạnh lực uy hiếp. Tên kia không dám giết ta, hẳn phải biết hồ nhiễm bụi sức mạnh tồn tại. Lãnh Phi lộ ra say mê vẻ, dựa vào để lại sức mạnh mà có thể kinh sợ thiên thần. Đây là cái gì chờ khí thế? Phong thái cỡ nào? Hắn càng phát ra muốn sáng chế mới kiếm pháp, cùng hồ nhiễm bụi sóng vai, thậm chí vượt qua hồ nhiễm bụi, do đó kinh sợ thiên thần. Lý Thiên thầm nghĩ, vạn nhất thật bại lộ, cái kia cũng thật là phiền phức, xem ra còn muốn lại đi một chuyến Định Phong Tông. Ta đi xem đi, Lãnh Phi chậm rãi nói, tham tìm tòi ý tứ. Ta đi, Lý Thiên Tâm lắc đầu. Lãnh Phi nhíu mày, Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi đi tới cũng hỏi thăm không ra, ta nhưng không như thế, ta có biện pháp dụ ra hắn lời nói đến. Lãnh Phi nhìn chằm chằm nàng, Lý Thiên Tâm rên một tiếng nói, yên tâm đi, lúc này chút ít thương không thành vấn đề, ngày mai thiên tựu có thể khôi phục. E sợ không được, Cung Mai nói, Lý Thiên Tâm bạch nàng một chút. Lãnh Phi tiến lên giữ ở trên nàng phía sau lưng, Trường Xuân thần công cuồn cuộn không ngừng chui vào, cấp tốc khôi phục nàng thương thế. Nàng thương xác thực nghiêm trọng, sức mạnh vô hình vẫn đang phá hoại nàng ngũ tạng lục phủ, tăng thêm thương thế của nàng. Như không có Trường Xuân thần công, cũng thật là phiền phức. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.